Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Người Dơm Biến Thái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Mượn đao giết người xem tài năng của ngươi. Triệu Mục Ảnh Độn xuất hiện ở thung lũng ranh giới. Nông trường bên ngoài, Bảo Phong Thành Bảo đứng lên. Trên 100 mét cao sông ngang đánh thẳng phong tỏa Triệu Mục xông lại. Mắt xem tăng như nhau sát mặt đất hoạt động Bảo Phong Thành Bảo thì phải đem nông trường cho san. Bằng, nông trường ở giữa mấy cái người Dơm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Phong Thành Bảo. Toàn bộ nông trường trên đất trồng trọt, tất cả thực vật chồi non toàn bộ sinh ra ánh mắt nhìn về phía Bảo Phong Thành Bảo. Chẳng qua là đồng loạt một cái. Vô cùng uy áp phong tỏa Bảo Phong Thành Bảo, mới vừa còn ngang ngược được bá đạo Bảo Phong Thành Bảo. Lập tức bị nghiền thành bột ở gió thổi lất phất tung tích hướng nông trường. Vận khí không đủ cứng rắn, Triệu Mục khóe miệng co quáp nói. Mặc dù có chân thực may mắn LV2, nhưng là loại đẳng cấp này chân thực may mắn ở Hokage cái loại đó thế giới tác dụng không nhỏ. Đổi thành chư thần hạo kiếp loại này siêu ma thế giới liền quá nhỏ bé một chút. Cũng may hắn vậy cho tới bây giờ không đem hy vọng đặt ở vận khí lên. Trên thực tế một cây cỏ, ở âm ảnh vị diện có thể biến thành chọc trời thần mộc. Trên thực tế chọc trời thần mộc, có thể ở âm ảnh vị diện biến thành một cây cỏ. Nói là như thế nói, nhưng là hai người tỷ lệ không giống nhau. Cái trước phát sinh tỷ lệ lớn vô cùng, người sau phát sinh tỷ lệ nhỏ vô cùng. Hắn đặc biệt mua mấy cái sử thi cấp bậc kỳ vật người Dơm. Tự thân phẩm chất đủ cao, ở âm ảnh vị diện có lực lượng cường đại có khả năng cũng rất cao. Trông cậy vào, chính là ở âm ảnh vị diện người Dơm biến thành người bảo vệ. Ở hắn vốn là dự trù trong. Bảo Phong Thành Bảo là không hợp sức công kích hắn. Mấy cái người Dơm bất quá là phòng bị xuất hiện bất ngờ. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn có thể trì hoãn ở Bảo Phong Thành Bảo cho hắn tranh thủ được tìm. Được Bảo Phong Thành Bảo chết điểm thời gian là đủ rồi. Nhưng không nghĩ đến, người Dơm mạnh như vậy trực tiếp tiêu diệt Bảo Phong Thành Bảo. Hơn nữa xem người Dơm cử động. Cái này là phải đem âm ảnh nguyên thế chấp thành tựu ruộng ở giữa cây giống nuôi phần. Hắn bây giờ tiến lên cướp lấy. Có thể hay không cũng bị một cái chừng chết. Người Dơm hình thành âm ảnh sinh mạng sở trường bảo vệ không tệ. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói không có chủ động tấn công tính. Có thể ngây ngô ở bên cạnh tìm kiếm nhất định che chở. Thật nếu là đoạt thức ăn trước miệng cọp người Dơm cũng không phải là chỉ bị đánh không hoàn thủ. Tổng cộng 5 người Dơm, trong đó 4 cái cũng chỉ có tử tước đẳng cấp lực lượng so thực tế người Dơm nhỏ yếu. Nhưng là cái cuối cùng, so trên thực tế còn lợi hại hơn đạt tới truyền thuyết cấp bậc. Hắn dám chính diện đi lên, tuyệt đối là ngay tức thì bị giết chết, cho nên hắn đánh chết cũng không biết đi lên. Triệu Mục tâm niệm chỉ huy, sau lưng bóng dáng dặm bóng tối ảnh quạ đen xông tới. Dương ra âm ảnh kết giới, lập tức khỏa đi toàn bộ âm ảnh nguyên thế chấp. Người Dơm lần này không có dùng ánh mắt giết người, chẳng qua là từ trên mình rút ra hạ một cây Dơm ra. Ngậm trong miệng nhắm ngay bóng tối ảnh quạ đen thổi một cái. Khó có thể tưởng tượng áp xúc không khí theo chính giữa Dơm dạ xé không gian sắp tối bóng tối quả. Đen đầu xuyên thủng, quấn cố định thay chết em bé có hiệu lực. Bóng tối ảnh quạ đen ngay tức thì vết thương chí mạng hại rời đi bị truyền tống rời đi thung lũng. Triệu Mục đi sớm hơn. Bóng tối ảnh quạ đen đoạt thức ăn trước miệng cọp thời điểm hắn liền chạy. Người Dơm bình tĩnh nhìn Triệu Mục chạy trốn phương hướng. Dơm giả bện khuôn mặt hiện lên một cái nụ cười quỷ dị. Trong tay một cây Dơm giả ở trong tay rất nhanh bện thành một cái nho nhỏ mini người Dơm. Nhìn dáng dấp lại và Triệu Mục độc nhất vô nhị ném về phía bên ngoài sơn cốc. mini người rơm rơi trên mặt đất, giống như phụ cốt chi thư đuổi giết hướng Triệu Mục, rời đi thung lũng, bên ngoài là hoang vu bờ biển. Âm ảnh vị diện không có thành hải hoàng theo lý thuyết rất an toàn. Nhưng là Triệu Mục chạy đi chạy lại phương hướng quay đầu liền đi. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, thành hải hoàng bán thần quấy nhiễu âm ảnh vị diện đối với thành hải hoàng chiếu ánh. Nhưng cái này không ý nghĩa thành hải hoàng bán thần không biết thăm dò âm ảnh vị diện. Nhìn như không có gì cả hoang vu bờ biển tồn tại bán thần lưu lại ám thủ là tất nhiên. Không phát hiện đột nhiên nhiều hơn thung lũng. Hoàn toàn là bởi vì là bên ngoài sơn cốc trận pháp cũng thay đổi thành âm ảnh sinh mạng. Mà pháp trận này hình thành âm ảnh sinh mạng ẩn núp thung lũng. Hắn rời đi bây giờ thung lũng nếu không chạy sẽ chế. Mượn ảnh độn Triệu Mục dung nhập vào âm ảnh vị diện dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn như cá gặp nước. Chỉ cần hoang vu bờ biển ẩn núp bán thần không phải vừa vặn nắm giữ âm ảnh lực lượng cũng đừng nghĩ. Bắt hắn, hoang vu bờ biển, che giấu mình tồn tại hư không bán thần mở mắt ra. Tầm mắt xuyên thấu qua hư không thấy Triệu Mục, vậy thấy trên người hắn bạo phong bá tước nhất mạch gia huy. Lắc đầu một cái không có ở đây chú ý, lại là một cái không tự lượng sức tiểu quỷ. Căn bản không biết nơi này cất giấu thứ gì liền dám ở thành hải hoàng vùng lân cận tiến vào âm ảnh. Vị diện, chết ở âm ảnh vị diện rất bình thường, còn sống đi ra ngoài cũng bất quá là may mắn. Triệu Mục hồn nhiên không biết mình bị làm tìm chết con kiến hôi không thấy. Hắn bây giờ một môn tâm tư tìm âm ảnh vị diện có 102 một loại vặn vẹo sương mù. So với nguy hiểm không gian vết rách, vặn vẹo sương mù nối liền âm ảnh vị diện chỗ bất đồng an toàn rất nhiều. Tìm được một cái vặn vẹo sương mù là có thể cách xa thành hải hoàng, truyền tống đến vặn vẹo sương mù bên kia tránh thành hải hoàng ở âm ảnh vị diện bán thần. Hắn mới có thể thông qua thẳng chết ma nhãn giải quyết hết mini người rơm. Cái vật nhỏ này càng đến gần trực giác của hắn liền điên cuồng báo hiệu. Thông qua quan sát bóng tối ảnh quạ đen trên đầu tay ách lực. Mini người rơm mỗi một lần đến gần đều là màu xám cho biến thành chết màu đen. Hắn mặc dù có thay chết em bé, có thể không có chuẩn bị ở chỗ này lãng phí còn lại 9. Bằng vào đối với bóng mờ cảm giác, Triệu Mục rất nhanh tìm được một mảnh vặn vẹo sương mù. Vật này rất thường gặp, nhưng là tùy tiện không ai dám xuyên qua vặn vẹo sương mù. Bởi vì là cũng không ai biết đối diện sẽ truyền tống đến địa phương nào. Vạn nhất truyền tống đến có thể so với thần linh âm ảnh sinh mạng bên cạnh. Trừ phi có thần linh đẳng cấp lực lượng nếu không căn bản đừng nghĩ sống sót. Bán thần cũng không dám tùy tiện truyền tống, Triệu Mục tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên cần dò xét, không thể trực tiếp phái ảnh phân thân. Đối với cường đại tồn tại mà nói, ảnh phân thân loại này phân thân thuật quá yếu, liền trực tiếp có thể xuyên thấu qua ảnh phân thân đối với hắn bổn tôn mở ra một kích chí mạng chết. Cũng không biết chết như thế nào, cho nên Triệu Mục sáng sớm liền nghĩ rõ ràng. Do vạn năng nguyên hạch kết tinh sao chép thể phái ảnh phân thân dò đường. Năm ảnh phân thân vọt vào vạn vẹo sương mù. Đảo mắt an toàn trở về. Mắt xem mini người rơm lần nữa đến gần. Triệu Mục vọt vào vạn vẹo sương mù đi tới đối diện. Đến đối diện ngay tức thì. Chui vào mộng giới biến mất không gặp. Ảnh phân thân dò đường chỉ có thể bảo đảm bên này không có ngay tức thì tới chết nguy hiểm. Không đại biểu bên này không gặp nguy hiểm. Vạn nhất nơi này âm ảnh sinh mạng thuộc về cái loại đó mèo vờn chuột loại hình. Nhìn như an toàn thật ra thì đảo mắt sẽ lâm vào chết tuyệt cảnh. Đây chính là âm ảnh vị diện. Bất kỳ một chút khinh thường cũng có thể đưa đến chết. Nếu không vốn phải là chỗ che chở bạo phong thung lũng. Cũng không biết bởi vì để ý bên ngoài ngược lại mang đến nguy hiểm. Muốn ở âm ảnh vị diện sinh tồn, phải ở trong lòng vĩnh viễn đem mình đặt ở nhất bất lợi vị trí cũng có nhanh chóng giải quyết nguy. hiểm lá bài tẩy, hắn lá bài tẩy, không phải thằng chết ma nhãn cũng không phải thay chết em bé, mà là thời gian đồng hồ quả quýt, thời gian niệm lực vượt qua 10 triệu, thời gian đồng hồ quả quýt kim chỉ giây và kim chỉ phút ngoài ra kim chỉ giờ đã kích hoạt. Giống vậy thời gian tăng tốc độ vậy tăng lên tới gấp 100 lần. Phạm vi lại là gia tăng đến bán kính 1000 gõ. Kéo dài thời gian vậy biến thành 1 tiếng. Toàn thể năng lực đều được to lớn tăng phúc. Triệu mục bổn tôn ở mộng giới. Sao chép thể ở âm ảnh vị diện kích thích bổn tôn cấp cho thời gian đồng hồ quả quýt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS TRUYENCV.com/LIVESTRIAM-NOI-GIAI-GIAI-PSAU- Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.